Tốt nhất con dề, chương 974, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, học tỷ, Lâm Vũ nhìn thấy cái này mỹ lệ thân ảnh sau lập tức sắc mặt đại hỉ. Tiến đến không phải người khác, lại là hắn một mực nhớ mong Diệp Thanh Mi. Thanh Mi, Lý Thiên Hủ nhìn thấy Diệp Thanh Mi sau đó cũng là sắc mặt đại hỉ. Vội vàng bước nhanh tới, dò xét Diệp Thanh Mi một chút, gặp Diệp Thanh Mi cùng một chỗ không việc gì. Vội vàng nói, ngươi sao lại ra làm gì? Ta cùng Gia Vinh mới vừa rồi còn đi tìm Thạch Khôn Hạo muốn hơn người đâu. Vì ngươi, Gia Vinh còn đem Thạch Khôn Hạo văn phòng đánh đập phá cái sạch sẽ đâu. Khụ khụ, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận thấp khụ âm thanh. Tiếp theo liền thấy một mặt xanh xám Thạch Khôn Hạo từ ngoài cửa đi đến. Đồng thời cùng hắn cùng một chỗ còn có mấy cái thân mang màu đen chế phục vì hành nhân viên công tác. Còn như mấy cái kia lão trung y, cũng không có cùng đi theo. Bởi vì bệnh viện bên kia đậu lão thiếu nhân thủ. Hơn nữa bọn hắn tới cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Thanh Mi tranh thủ thời gian trốn đến Lâm Vũ sau lưng. Lạnh lùng nhìn qua Thạch Khôn Hạo, thấp giọng nói ra, là hắn chủ động đem ta trả lại. Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hủ nhìn thấy Thạch Khôn Hạo sau đó lập tức sắc mặt hơi đổi. Có vẻ hơi ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thạch Khôn Hạo vậy mà tự mình đem Diệp Thanh Mi đưa trở về. Không qua chợt Lâm Vũ liền đoán được cái gì, chỉ định là Thạch Khôn Hạo phát hiện bệnh viện bên kia tình huống so sánh nghiêm trọng. Cho nên muốn mời mình đi qua hỗ trợ cứu chữa bệnh nhân. Thế nhưng nội tâm của hắn lại có chút buồn bực. Không phải à, Thạch Khôn Hạo không phải dựa lưng vào huyền y môn cây to này nha. Ra khỏi loại sự tình này, hẳn là trước cầu huyền y môn a, hắn không biết là. Thạch Khôn Hạo dĩ nhiên cùng huyền y môn trở mặt mặt. Thạch phó bộ, ngươi tới làm cái gì? Lý Thiên Hủ híp mắt nhìn qua Thạch Khôn Hạo. Lạnh giọng châm chọc nói, thế nào, gấp gáp như vậy bắt đền đồ dùng trong nhà tiền a? Thạch Khôn Hạo nhìn Lý Thiên Hủ một chút, tiếp theo lại hơi liếc nhìn Lâm Vũ, không có vội vã nói chuyện, hướng dưới tay mình nói ra, để nhóm này người đi ra ngoài trước, hắn không cần hỏi, cũng có thể đoán được đám người này là tới xin Lâm Vũ chữa bệnh. Rốt cuộc hiện tại loại này trung y chú xạ dịch dẫn phát không tốt phản ứng. Đã liên lụy toàn bộ thủ đô, dưới tay hắn tranh thủ thời gian lấy ra công tác chứng minh kiện. Đem những bệnh nhân này ra thuộc cho mời ra ngoài, Lâm Vũ híp mắt nhìn qua Thạch Khôn Hạo, cũng không có vội vã nói chuyện, đợi đến tất cả mọi người được mời sau khi ra ngoài. Lúc này Thạch Khôn Hạo đột nhiên thân thể ưỡn lên, tiếp theo khuỵu hai chân xuống, không chút do dự hướng phía Lâm Vũ quỳ xuống. Không qua ngay tại hắn đầu gối sắp chạm đến mặt đất nháy mắt. Lâm Vũ thân thể đột nhiên bỗng nhiên vọt tới. Một cái đỡ lấy hắn. Cau mày nói ra, Thạch phó bộ, ngài làm cái gì vậy? Nội tâm của hắn cực kỳ kinh ngạc. Thực sự không nghĩ tới Thạch Khôn Hạo lại đột nhiên làm ra động tác này. Một bên Lệ Chấn Sinh cùng Lý Thiên Hủ cũng mười phần ngoài ý muốn. Nhất là Lý Thiên Hủ. Trong lòng kinh ngạc. Cái này 2 đến 3 giờ thời gian trước Thạch Khôn Hạo còn mạnh miệng ghê gớm. Kiên quyết không thả người. Này làm sao mới như thế một chút công phu. Liền ngoan ngoãn đem Diệp Thanh Mi trả lại. Hơn nữa còn muốn đối Lâm Vũ quỳ xuống. Không qua rất nhanh hắn cũng nghĩ đến. Hơn phân nửa là huyền y môn trị liệu không được những bệnh nhân kia. Cho nên Thạch Khôn Hạo tới đây tìm Lâm Vũ hỗ trợ. Thạch Khôn Hạo mím môi một cái, hai tay đi đến chuyển một cái, một tay lấy Lâm Vũ hai tay đẩy ra, để cho mình đầu gối, phù phù, một tiếng quỳ đến trên mặt đất, cúi thấp đầu, trầm giọng nói ra, Hà tiên sinh, ta biết ta có lỗi với ngươi, ta cũng không khẩn cầu ngươi tha thứ ta lần này đến, chỉ là muốn thay những bệnh nhân này cầu cầu ngài mau cứu bọn hắn đi. À thật là buồn cười a, không đợi Lâm Vũ nói chuyện. Lệ Chấn Sinh đột nhiên cười nhạo một tiếng, đứng ra châm chọc nói, ngươi trước mấy ngày không phải còn gọi la hét phải đem nhà chúng ta tiên sinh chộp tới sao? Hắn không qua mới cứu chữa một cái tiểu nữ hài, ngươi liền phải đem hắn chộp tới. Vậy hắn nếu là cứu chữa nhiều người như vậy, ngươi còn không phải đem hắn bắn chết à? Thạch Khôn Hạo chặt chẽ mím môi. Hắn trước khi tới liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Biết mình khẳng định sẽ gặp phải Lâm Vũ hoặc là Lệ Chấn Sinh bọn người chế nhạo. Cho nên thần sắc cũng không có gì biến hóa. Trầm giọng nói ra, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Hà tiên sinh lần này trước giúp đỡ trị liệu bệnh nhân. Chờ sau đó, ta sẽ giúp Hà tiên sinh đem giấy chứng nhận giúp Hà tiên sinh bổ sung. Mặt khác, Trung y Hiệp hội hội trưởng vị trí, ta cũng sẽ để cho Hà tiên sinh một lần nữa ngồi trở lại đi. Không cần, Thạch phó bộ, ta Hà Gia Vinh làm thầy thuốc, không phải là vì cái gì hư danh. Lâm Vũ ngữ khí bình thản nói ra, huống chi, hiện tại có nhiều người như vậy cùng ta cùng Lý Thị Sinh vật công trình hạng mục thư kiện. Ta một cái lang băm, làm sao dám lại đi y xem bệnh. Ta có thể giúp ngươi chứng minh tất cả những thứ này. Thạch Khôn Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, gấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Ta biết, các ngươi dược dịch là không có vấn đề. Là mật ong, huyền y môn mật ong có vấn đề. Ngươi có chứng cứ, Lý Thiên Hủ thấy thế lập tức sắc mặt vui mừng. Vội vàng nói, ngươi chứng minh như thế nào chúng ta trong sạch. Ta cùng bọn hắn hợp tác lâu như vậy. Tự nhiên trong tay nắm giữ bọn hắn nhất định tin tức. Thạch Khôn Hạo vội vàng nói. Cụ thể một thời gian ta cũng không cách nào cùng các ngươi nói rõ ràng. Tóm lại ta có biện pháp chứng minh các ngươi trong sạch. Cái này ngươi nói thật chứ? Lý Thiên Hủ gấp giọng hỏi. Thật, Thạch Khôn Hạo vội vàng gật gật đầu. Mặt mũi tràn đầy thành khẩn nhìn về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ ngược lại không có vội vã cao hứng. Híp híp mắt, trầm giọng nói ra, ngươi vì sao không tìm huyền y môn giúp ngươi? Huyền y môn, Thạch Khôn Hạo sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, phẫn hận nói, bọn hắn làm sao có khả năng sẽ quan tâm như thế mấy đầu nhân mạng? Bọn hắn quan tâm, chỉ có lợi ích mà thôi. Điểm này, ngươi hẳn là do ta hiểu rõ hơn bọn hắn đi. Lâm Vũ cau mày một cái, từ Thạch Khôn Hạo trong lời nói hắn có thể đoán được. Thạch Khôn Hạo hơn phân nửa cùng huyền y môn nháo sập. Cũng thế, đối với huyền y môn loại này hám lợi tổ chức mà nói. Bọn hắn mới không quan tâm chết bao nhiêu người đâu. Bọn hắn bây giờ nghĩ khẳng định là thế nào từ trong chuyện này đi ra ngoài. Trốn tránh trách nhiệm, mà Thạch Khôn Hạo nếu quả thật giúp bọn hắn làm. Đến lúc đó sự việc đã bại lộ. Vậy chết khẳng định là Thạch Khôn Hạo. Lâm Vũ dĩ nhiên đem Thạch Khôn Hạo cùng huyền y môn sự tình suy đoán cái không sai biệt lắm. Cũng là tin tưởng Thạch Khôn Hạo lời này. Gia Vinh, đó là cái cơ hội tốt a, Lý Thiên Hủ gấp giọng nói ra. Cái này nếu có thể đem chúng ta oan khuất sửa sạch. Lý Đại ca, lần này khẩu phục dịch sự tình giải quyết, ai dám cam đoan đã có thể hay không xuất hiện thuốc pha nước uống. Giao nang. Viên thuốc sự tình, Lâm Vũ trực tiếp đánh gãy Lý Thiên Hủ, âm thanh nhẹ dò hỏi. Lý Thiên Hủ nghe được Lâm Vũ lời này lập tức nao nao. Có chút buồn bực nói. Gia Vinh, ngươi ý là, ta ý là, ngươi đối với cái nghề này còn chưa đủ thất vọng sao? Đối với đám người này, còn chưa đủ trái tim băng giá sao? Lâm Vũ thấp giọng nói ra. Coi như sự tình lần này tại Thạch Khôn Hạo trợ giúp phía dưới giải quyết tốt rồi. Vậy sau này đâu, nếu là lại xuất hiện cái khác tình trạng, làm sao bây giờ, còn ai vào đây giúp chúng ta? Chấm, sự tình lần này căn nguyên không tại khẩu phục dịch, không tại mật ong, không tại giấy trắng mực đen xét nghiệm đan, mà tại lòng người, Lý Thiên Hủ hiển nhiên cũng nghe đã hiểu Lâm Vũ lời này. Ừng ực nuốt ngụm nước bọt. Đúng vậy a, lần này có Thạch Khôn Hạo giúp bọn hắn giải thích. Vậy sau này đâu, chỉ cần hoa hạ bệnh nhân vẫn là như thế không phân không phải là. Vẫn là như thế dễ bị tiền tài thu mua, vậy bọn hắn về sau, cũng tất nhiên sẽ lần nữa gặp đồng dạng tình huống. Cho nên, chúng ta thừa dịp hiện tại cơ hội này, vừa vặn tráng sĩ chặt tay. Một lần nữa phát triển cái khác có tiền cảnh ngành nghề. Lâm Vũ thấp giọng hướng Lý Thiên Hủ khuyên một câu. Tiếp theo nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Mặt khác, trải qua những chuyện này sau đó. Người thầy thuốc này, ta thực sự cũng không muốn làm. Hà tiên sinh, ngài không thể thấy chết không cứu a. Thạch Khôn Hạo lập tức gấp. Mặt mũi tràn đầy khẩn thiết nói ra. Ngài có cái gì lửa hướng ta phát. Chỉ cần có thể để ngươi ra ngoài. Ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Ta không có gì khi muốn ra. Thạch phó bộ, mời trở về đi. Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu. Tiếp theo hướng phía bên ngoài mọi người hô. Chư vị, mời trở về đi. Lâm Vũ vừa rồi nói chuyện với Thạch Khôn Hạo thời điểm. Bên ngoài một mực có top 5 top 3 người tới. Bên trong thật nhiều là cái khác nội thành người bệnh gia thuộc. Bọn hắn cũng là nghe nói Lâm Vũ có thể chữa trị loại bệnh này. Cho nên chuyên chạy tới khẩn cầu Lâm Vũ ra tay cứu trị. Trong bất chi bất giác, đã tụ tập hơn 100 người. Lúc này mọi người nghe được Lâm Vũ lời này. Lập tức sắc mặt hoảng hốt, lao nhao gào to vài tiếng. Thành âm ồn ào, lại khẩn cầu, vừa đau hô, có kêu rên. Thế nhưng thành âm sau đó, mọi người đột nhiên cùng nhau khúc phía dưới đầu gối. Đối mặt với Lâm Vũ quỳ xuống. Cách trương.